Lộng Chiều, quyển 9, góc truyện audio.com. Qua Tĩnh đến tham gia lễ khởi công của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên làm nhiều người chú ý. Tuy Qua Tĩnh là người tỉnh Tô, nhưng công ty tỉnh Tô tới tỉnh An Nguyên đầu tư là rất nhiều nhưng Qua Tĩnh chưa tham gia lần nào. Lần này là lễ khởi công xây dựng nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên, Qua Tĩnh tham gia khiến nhiều người tò mò. Chẳng qua chỉ có mình tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên Hứa Tĩnh Giang là hiểu rõ đây là do Triệu Quốc Đống mời, trưởng ban Qua chỉ là xuôi dòng đầy thuyền thực hiện mà thôi. Bữa trưa bố trí ở Ninh Nguyền, trong các lãnh đạo thị ủy thì ngoài Thư Chí Cao, Nghiêm Lập Dân, Lục Kiếm Dân, Trương Thiên Phóng, Chu Xuân Tú, Vưu Liên Hương và Triệu Quốc Đống cũng tham gia. Qua Tĩnh trông khá thân thiện, ăn trưa xong, Qua Tĩnh nghỉ một tiếng rồi nói chuyện với Thư Chí Cao nửa tiếng, sau đó lại nói chuyện với hai người Nghiêm Lập Dân và Trương Thiên Phóng nửa tiếng. Buổi chiều Qua Tĩnh từ chối việc Thư Chí Cao và Nghiêm Lập Dân đi cùng, chỉ đồng ý Trương Thiên Phóng và Triệu Quốc Đống đi cùng đến khảo sát ở Tây Giang. Cô đến kiểm tra công tác xây dựng đảng ở một công ty cổ phần của Tây Giang, cũng khẳng định công tác xây dựng đảng của Tây Giang đã đạt thành tích, đồng thời yêu cầu Ninh Lăng phải phát huy kinh nghiệm này. Qua Tĩnh đến nhanh, đi cũng nhanh, 5 giờ liền về An Đô, Thư Chí Cao và Nghiêm Lập Dân tìm cách giữ lại nhưng cô từ chối. Nhà hàng Ngự Yến nằm sát bờ sông Liêu Hoa Vĩnh Lương, Triệu Quốc Đống và Vưu Liên Hương đi xe Camry đã sớm tới nơi này. Nhà hàng Ngự Yến không nằm trong nội thành Vĩnh Lương mà nằm ở ngoại ô cách Vĩnh Lương 20 km, đây là nơi quốc lộ 915 chạy qua. Do khẩu vị của Qua Tĩnh nên Triệu Quốc Đống đặt một bàn với cá là món chính. Qua Tĩnh là người tỉnh Tô nhưng ba người cùng đi với cô lại là người tỉnh An Nguyên vì thế thích ăn cay. Triệu Quốc Đống cũng suy nghĩ tới điều đó nên bố trí Quế Toàn Hữu tới trước để đặt món. Khi Triệu Quốc Đống gọi Vưu Liên Hương không biết Triệu Quốc Đống làm gì. Ở trên xe Triệu Quốc Đống mới nói với Vưu Liên Hương rằng trưởng ban Qua thích yên tĩnh nên chọn nhà hàng Ngự Yến Vĩnh Lương mà ăn. Vưu Liên Hương lúc này mới vui mừng và nghĩ không ngờ Triệu Quốc Đống này sớm tạo được quan hệ với trưởng ban Qua. Hai người đều biết Thư Chí Cao không hy vọng làm bí thư. Bí thư thị ủy Ninh Lăng do Hoàng Lăng thị trưởng thị xã Tân Châu đảm nhiệm. Qua Tĩnh lần này đến chính là lộ tin trước, Triệu Quốc Đống không biết Thư Chí Cao có sớm biết kết quả này không, nhưng hắn tin Qua Tĩnh sẽ trao đổi với Thư Chí Cao. Vưu Liên Hương cũng không hy vọng mình sẽ được điều chỉnh vị trí, nhưng Triệu Quốc Đống gọi cô đi cùng làm cô có nhiều hy vọng. Lần này không có cơ hội thì chỉ cần trưởng ban Qua có ấn tượng tốt tạo được quan hệ thì sau này có cơ hội mà. Không khí bữa tối tùy tiện hơn chưa? Triệu Quốc Đống và Qua Tĩnh nói chuyện ăn ý làm mấy thành viên ban tổ chức cán bộ và Vưu Liên Hương, Quế Toàn Hữu đều than thở. Bọn họ nhìn ra trưởng ban Qua khá thưởng thức vị thường vụ thị ủy trẻ tuổi này của Ninh Lăng. Vưu Liên Hương còn có một chút ghen tị, tên này sao đi đâu cũng được chào đón như vậy. Triệu Quốc Đống hôm nay có mục đích chính là đẩy Vưu Liên Hương lên. Hắn có nhiều cơ hội tiếp xúc với Qua Tĩnh, bây giờ hắn cần là để Qua Tĩnh có ấn tượng về Vưu Liên. Góc truyện audio.com, Hương, theo tình hình thì thấy khá tốt, Qua Tĩnh cũng đánh giá cao sự khôn khéo của Vưu Liên Hương. Chẳng qua quan hệ cấp trên cấp dưới mà anh muốn nhanh chóng kéo gần là không dễ, nhất là giữa phụ nữ càng khó hơn. Đây coi như bước đi đầu tiên, đưa mắt nhìn chiếc xe biến mất trong màn đêm, Triệu Quốc Đống ưỡn lưng mà nói. Đi thôi Vưu tỷ, chúng ta về Ninh Lăng chứ, hay là về An Đô? Về An Đô, Vưu Liên Hương tôi uống mấy chén nên mặt đỏ lên, chẳng qua đầu óc vẫn tỉnh táo. Tôi thấy mấy hôm nay đúng là rất bận, ha ha, chúng ta lại nghênh đón một sếp mới, lại phải thích ứng với người mới. Triệu Quốc Đống cười nói, bao giờ đến lượt người khác thích ứng với chúng ta? Hừ, Quốc Đống, cậu phải thấy đủ chứ, cậu mới bao nhiêu, Vưu tỷ này bao tuổi, bây giờ đi đến nước này, cậu cho rằng Qua Tĩnh không cần thích ứng sao? Phó Bí Thư Yến Nhiên Thiên cũng là người cứng rắn, nếu không Thư Chí Cao sao lại vô vọng trong việc lên làm Bí Thư Thị ủy. Tôi thật ra cảm thấy đây không hoàn toàn là do trưởng ban Qua hay là thị trưởng Thư. Thị trưởng Thư đến Ninh Lăng quá ngắn, bầu làm thị trưởng mới mấy tháng, nếu làm Bí Thư Thị ủy ngay thì hơi gấp một chút. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói, trên tỉnh cũng cần phải suy nghĩ nhiều lý do mà. Ừ, nghe nói Hoàng Lăng là người mạnh mẽ, y làm thị trưởng Tân Châu không lâu mà thoáng cái đã điều tới làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, xem ra cũng là người có năng lực. Vưu Liên Hương lần này có chút thất vọng, Kỳ Dư Hồng coi trọng cô và Trương Thiên Phóng là hai cánh tay của Kỳ Dư Hồng. Bây giờ Kỳ Dư Hồng đi làm cô thấy mình thế cô lực bạc. Ừ, khó mà nói, Triệu Quốc Đống có chút ấn tượng xấu đối với Hoàng Lăng này. Trước đây khi Trường Xuyên và Đức Sơn mua nhà máy dược Tân Châu thì bị Hoàng Lăng cản trở, sau đó nhận 200 ngàn.